Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Bạch Nhược Giao thương thế so Phó Văn Thanh tưởng tượng đến còn muốn nghiêm trọng. Hai người ở trong phòng bếp lăn lộn 15 phút mới ra tới. Vừa đi, Hoa Hoa mặt thanh niên một bên giơ lên tay phải, nhìn chính mình bị băng vải cột lấy thủ đoạn, nói thật. Phó tiểu đệ dị năng trị liệu hiệu quả có bao nhiêu hảo? Hắn băng bó kỹ thuật liền có bao nhiêu lạn? Bạch Nhược Giao ý vị thâm trường mà nhìn chính mình thủ đoạn. Bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Tiểu bằng hữu lập tức đỏ mặt, buồn bực đến cực điểm mà chạy hướng nhà mình đại ca cùng đường mạch. Mới vừa chạy không vài bước, Phó Văn Thanh dừng lại bước chân, nhìn đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở cạnh cửa, an tĩnh chờ chính mình bộ dáng. Tiểu bằng hữu kỳ quái mà nhìn nhiều hai mắt, cuối cùng lại chạy đi lên, ở trong lòng nói thầm nói, như thế nào cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ba người thu thập thứ tốt, cùng nhau rời đi nhà ăn, bọn họ mới vừa đi vài bước, Hoa Hoa mặt thanh niên liền theo đi lên, đường mạch quay đầu nhìn Bạch Nhược Giao liếc mắt một cái. Bạch Nhược Giao cười hì hì xem hắn, làm cái khẩu hình, tưởng tư tư ta a. Đường mạch trực tiếp quay đầu, không để ý tới đối phương một chút, Nguyễn Vọng Thư nói sự bất quá tam, từ đây về sau bọn họ sẽ không chủ động tới tìm đường mạch phiền toái. Nhưng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không có tính toán như vậy thu tay lại. Bọn họ sẽ không chủ động tìm Thiên Tuyển tổ chức phiền toái. Nhưng hai bên sống núi đã kết hạ, về sau nếu ở phó bản đụng tới, chỉ sợ rất khó hợp tác. Một khi đối địch, chính là diệt trừ đối phương tốt nhất thời cơ. Bất quá bọn họ việc cấp bách không phải Thiên Tuyển tổ chức. Là trong suốt người, ba người bước chân nhanh chóng hướng Phó Văn Thanh ra phương hướng hành tẩu. Dọc theo đường đi ba người thân thể căng chặt, gần nhất là tiểu tâm Thiên Tuyển tổ chức lật lọng, lại đến đánh lén. Thứ hai là đề phòng mặt sau cái kia kẹo mạch nha giống nhau Hoa Hoa mặt thanh niên. Buổi chiều khi, ba người đang muốn chuyển biến tiến vào một cái rộng mở đại đạo. Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt dừng lại bước chân, đồng thời duỗi tay kéo lại đường mạch thủ đoạn. Đường mạch hơi hơi sửng sốt, Phó Văn Đoạt, có người, đường mạch bình tĩnh lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy ở rộng mở ngã tư đường trung ương, trống vắng mà không một vật, vài miếng lá khô bị tiểu gió xoáy cuốn lên, hỗn loạn hạt cát đá. Ở không trung xoay tròn trôi nổi, một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ chính mình mỏng manh tiếng hít thở, đường mạch nghe không được một tia tiếng vang. Phó Văn Thanh thấy như vậy một màn, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thực mau định ra tâm, cảnh giác mà nhìn bốn phía, lấy thực lực của hắn cùng sức quan sát còn phát hiện không đến chung quanh có người mai phục. Nhưng hắn minh bạch nhà mình đại ca cùng đường mạch đang làm cái gì? Bọn họ ở góc an tĩnh quan sát, Bạch Nhược Giao liền cách 5 mét, dựa vào vách tường cười tủm tỉm mà bồi chờ. Không nhúc nhích, 3 phút sau, một đạo tất tốt thanh âm từ phía tây truyền đến. Giây tiếp theo, hai cái người vạm vỡ từ một cái âm u ngõ nhỏ nhất cử nhảy ra. Nhào hướng cái kia lấm la lấm lét nam nhân tức khắc cả kinh, ba người vặn đánh vào cùng nhau, đường mạch đứng ở trong một góc. Thần sắc bình tĩnh mà nhìn, thẳng đến đại hán đem nam nhân đánh vựng mang đi, mới tiếp tục lên đường. Giữa trưa sắc trời sậu ám, hạ một hồi mưa to, ba người tìm ra tiệm lẩu đình chân, Bạch Nhược Giao đôi tay cắm ở trong túi, tựa hồ cũng mặc kệ nước mưa ướt ngượng ngùng mà đánh vào trên đầu. Chậm gì gì mà đi vào tiệm lẩu, hắn mới vừa tiến vào sau không lâu, Phó Văn Đoạt liền đứng lên. Mang theo Phó Văn Thanh đi tới cửa, đường mạch đứng ở bên cạnh cửa cùng bọn họ nói một lát lời nói. Bất quá lâu ngày, hết mưa rồi, Phó Văn Đoạt mang theo đệ đệ bỗng nhiên rời đi tiệm lẩu. Nhìn đến bất thình lình một màn, Bạch Nhược Giao đôi mắt nhíu lại, lẳng lặng mà nhìn cách đó không xa đường mạch, bên môi ý cười càng tăng lên, đường mạch tựa hồ không chú ý tới hắn tầm mắt, hết mưa rồi. Hắn đứng dậy tính toán rời đi tiệm lẩu, hì hì, đường đường, vừa dứt lời, đột nhiên, một đạo bén nhọn phá tiếng gió từ phía sau truyền đến. Đường Mạch lấy cực nhanh tốc độ nghiêng người né tránh. Bạch Nhược Dao trên mặt hoàn toàn không cởi ý. Hắn tay phải vừa lật, một phen lập lòe ngân quang tinh tế con bướm đao ở hắn ngón tay gian xoay cái xinh đẹp đa dạng. Chống Đường Mạch thiết hầu cọ qua, Đường Mạch một phen rút ra cây dù nhỏ. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn mắt Bạch Nhược Dao. Hai người cùng nhau công thượng, Bạch Nhược Dao tốc độ, lực lượng, phản ứng năng lực, đều so Đường Mạch hơi chút cao thượng một ít, mỗi một phương diện chỉ cao thượng một hứa. Chồng lên ở bên nhau liền tương đương khủng bố. Đường Mạch ở không để dùng dị năng dưới tình huống thế nhưng thực mau rơi vào hạ phong. Đường Mạch về phía sau khom lưng, tay phải chống đất, né tránh một kích màu bạc con bướm đao. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bạch Nhược Dao tay trái nhẹ nhàng vừa động, một đạo hắc ảnh ở hắn tay trái gian xoay tròn, sấn Đường Mạch vô pháp né tránh. Thế nhưng lại là một phen con bướm đao chiều hắn đánh úp lại. Hai thanh con bướm đao tả hữu giáp công, hoàn toàn phong tỏa trụ Đường Mạch đường lui. Hơi mỏng lưỡi dao nhìn như tinh tế, lại phiếm lạnh lẽo quang mang. Bạch Nhược Dao chậm rãi nở nụ cười, hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ. Hai thanh đao cùng nhau thư hướng Đường Mạch cổ. Lúc này Đường Mạch xoay người ngồi xổm mà, đôi tay đột nhiên ấn ở trên mặt đất. Thấp giọng nói, trọng lực áp chế, phanh, Bạch Nhược Dao ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất. Bởi vì phản ứng cực nhanh, hắn trên mặt đất lăn một cái, không có bị thương, nhưng là lại đứng lên khi, chỉ cảm thấy cả người giống bị rót chì thủy, mỗi di động một chút đều vô cùng khó khăn, hơi chút nếm thử một chút, cảm thụ chính mình đã chịu trọng lực bội số, Bạch Nhược Dao dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nhìn đối diện Đường Mạch, trọng lực dị năng, phía trước cái kia, lớn lên Bạch Bạch tiểu bằng hữu. Đường Mạch nhanh chóng mà thu hồi tay, kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt mà quét Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào. Đứng dậy rời đi, Bạch Nhược Dao nhìn Đường Mạch bóng dáng, chậm rãi nheo lại đôi mắt, chờ Đường Mạch mau rời khỏi tiệm lẩu đại môn, hắn bỗng nhiên ý thức được. Ngoặc kép, ngươi vừa rồi là ở lợi dụng ta, thử xem ngươi tân dị năng. Đường Mạch bước chân hoàn toàn không có dừng lại, lập tức đi ra đại môn. Bạch Nhược Dao cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy lại theo qua đi. Không tồi, Đường Mạch vừa rồi là cố ý làm Bạch Nhược Dao tới công kích chính mình. Hắn đã sớm biết, Bạch Nhược Dao phi thường thông minh, rất có thể đã đoán được chính mình có được nhiều dị năng sự thật. Người này cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Hoàn toàn ném không xong, Đường Mạch có được nhiều dị năng sự tình sớm muộn gì sẽ bại lộ. Không bằng trực tiếp lấy hắn đương bia ngắm, thí nghiệm một chút tân dị năng đối cường đại người chơi có bao nhiêu đại tác dụng. Dị năng, trọng lực thất hành người sở hữu, nguyện vọng thư, nhập cư trái phép khách, loại hình, tứ duy hình công năng. Thao túng trọng lực lực lượng cấp bậc, ngũ cấp hạn chế, cần đôi tay đụng vào mặt đất, mới có thể sử dụng dị năng, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, tổng sử dụng thời gian vì 30 giây, khó có thể thăng cấp, ghi chú, ta là một cái khó được đứng đắn dị năng, dấu ngoặc, liền ghi chú đều vô cùng đứng đắn, Đường Mạch bản sử dụng thuyết minh, sử dụng dị năng khi cần thiết hô lên trọng lực áp chế, 4 chữ. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, tổng sử dụng thời gian vì 10 giây. Nếu dẫm cước chó có thể dẫm ra cước chó vận, Đường Mạch đời trước nhất định là dẫm toàn bộ hố phân cước chó. Vừa rồi chi khai Bạch Nhược Dao, xem xét dị năng thời điểm, Đường Mạch cũng không có kiêng dè phó văn đoạt. Kỳ thật rất nhiều sự sớm có suy đoán, giống như đã từng quen biết cảm giác, không cần ngôn ngữ ăn ý. Cái loại này quen thuộc rồi lại có điểm xa lạ khoảng cách cả mà ni Đường Mạch chỉ là chưa từng nghĩ tới, Hoa Hạ 1.300.000.000 dân cư, Victor cư nhiên còn sống, đồng thời còn có thể cùng chính mình gặp phải, loại này xác suất nhỏ đến vô hạn phi xác suất đồng hồ quả quýt đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng nó chính là đã xảy ra, Đường Mạch mặt ngoài thập phần bình tĩnh. Hết thảy chỉ là bình thường võng hữu mặt cơ, nhưng hắn vẫn là có chút cao hứng. cho nên đã quên chi khai Phó Văn Đoạt. Vì thế đương hắn mở ra dị năng thư thời điểm, cầu kia, dẫm toàn bộ hố phân cướp chó, lập tức ánh vào mi mắt. Đường mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, Đường mạch lạch cạch một tiếng đem dị năng thư ném ra ngoài cửa sổ. Dị năng thư ngoan ngoãn mà biến mất ở trong không khí. Đường mạch rối rắm cực kỳ. Hắn phi thường tưởng biện giải quyển sách này trước kia tuy rằng nói nhiều. Nhưng từ trước đến nay vẫn là thực ái sạch sẽ thực văn minh. Lần này thuần túy là cái ngoài ý muốn. Vì tổn hại hắn mà tự hạ giá trị con người ngoài ý muốn. Nhưng mà đường mạch còn không có mở miệng. Phó Văn Đoạt thấp thấp mà cười một tiếng. Đường mạch tâm dần dần tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân. Chậm rãi cười nói. Ngươi chừng nào thì biết là của ta. Phó Văn Đoạt, ở Nam Kinh. Có một lần ngươi nói công tác của ngươi, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, ân, sách báo quản lý viên. Đường mạch kỳ quái mà nhớ lại tới. Hắn xác thật có cùng Phó Văn Đoạt nói qua chính mình trước kia công tác. Nhưng hắn nhớ rõ Victor không nên biết chuyện này. Phó Văn Đoạt, năm trước tháng 6, ngươi có thư nói qua. Có người tới mượn thư. Kết quả thư lộng không có. Lại không chịu bồi tiền, đường mạch lúc này mới nhớ tới chính mình xác thật đã từng nói qua nói. Như vậy, đánh bài bridge thời điểm không có khả năng hoàn toàn không nói chuyện phiếm. Hết sức chăm chú, hai người ngẫu nhiên sẽ nói chuyện. Lần đó đường mạch thật sự thực tức giận. Hắn tính cách luôn luôn tương đối lãnh đạm. Đối phương là cái 50 nhiều năm trung niên nam nhân. Rõ ràng thư lộng không có. Còn nói đã còn thư, giao cho đường mạch đồng sự khi bị đồng sự lộng không có. Rất ít nhìn thấy như vậy kỳ ba, đường mạch buổi tối đánh bài thời điểm liền cùng Victor nhiều lời một câu. Đường mạch bỗng nhiên nghĩ đến, từ từ, ngươi chỉ dựa vào cái này liền đoán được ta là sách báo quản lý viên. Hắn nhớ rõ hắn lúc ấy chỉ đề ra một câu, nói hôm nay gặp được không tốt sự. Có người mượn thư không còn, Phó Văn Đoạt nhướng mày, hai người nhìn chăm chú đối phương, một lát sau, đồng thời nở nụ cười, thật vất vả xác nhận đối phương thân phận, lại không có quá nhiều thời gian lại ôn chuyện, thừa dịp Bạch Nhược Giao không ở cơ hội, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt chế định kế tiếp mấy ngày kế hoạch. Mặt ngoài bọn họ là muốn đi Phó Tiểu Đệ ra, tìm xem hắn thân nhân còn có hay không manh mối. Trên thực tế bọn họ cố ý vòng cái đường xa, đến gần cố cung phía trên kia tòa hắc tháp, ở chỗ này, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh tách ra, người sau cùng đi khiêu chiến công tháp trò chơi, đường mạch tác quyết định đi trước Bắc Đại, tham dự cái kia nguy hiểm hiện thực phó bản, ba người ở tiệm lẩu tách ra, đường mạch vuốt trong túi trứng gà tây, nhìn như mắt nhìn phía trước. Thân thể lại thời khắc đề phòng phía sau tùy thời sẽ đánh bất ngờ Bạch Nhược Giao. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh cần thiết muốn đi tham gia công tháp trò chơi. Nếu không có trong suốt nhân sự kiện, bọn họ còn không cần như thế sốt ruột. Hiện giờ, hắc tháp 4.0 phiên bản tùy thời đổi mới. Thần bí trong suốt người trận doanh người chơi trước mắt thái độ không rõ. Từ trước mắt hành vi tới xem. Bọn họ điên cuồng săn giết địa cầu người chơi, chỉ sợ không hảo ở chung. Hơn nữa nếu chứng minh rồi Mộ Hồi Tuyết là trong suốt người chơi. Kia nàng sở dĩ đạt được hắc tháp đơn độc đồng giao. Rất có khả năng, là nàng thông quan rồi hắc tháp 4 tầng. Ở đường mạch cùng Razer người chơi Andrei vừa mới vừa thông quan hắc tháp 3 tầng không mấy. Ngày thời điểm, Mộ Hồi Tuyết đã thông quan hắc tháp 4 tầng. Trong suốt người trận doanh thực lực không thể khinh thường, Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đã sớm có thể tham gia công tháp trò chơi. Chỉ là vẫn luôn đè nặng, không có tham dự, hiện tại bọn họ rời đi tham gia công tháp trò chơi. Đường mạch duy nhất băn khoăn chính là cái này vừa mới nói quá, muốn tìm cơ hội giết chết chính. Mình, xà tinh bệnh, bất quá hắn muốn sát Bạch Nhược Giao khó khăn cực đại. Bạch Nhược Giao muốn giết hắn cũng khó khăn cực đại, hai người bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, cho nhau đề phòng đối phương, mặt ngoài lại trang đến thập phần bình tĩnh, chậm rãi, đường mạch đi đến một mảnh cổ kính quảng trường, đường đường mạch vòng cái cong, chuẩn bị tiến vào nào đó ngõ nhỏ khi, Bạch Nhược Dao đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn đứng ở hẻm khẩu nhìn trong chốc lát, mở miệng, người muốn đi Bắc Đại hiện thực phó bản. Đường mạch không để ý tới hắn, tiếp tục đi trước, Bắc Đại hiện thực phó bản ở Bắc Kinh có một ít danh khí. Cái này phó bản bị phát hiện nửa tháng, trừ bỏ Thiên Tuyển tổ chức không có tới phá được, Bắc Kinh mặt khác đại hình dị năng giả tổ chức đều đã tới không ít. Đều không ngoại lệ, đều chết ở bên trong. Đường mạch có được đồng vàng của quốc vương, hắn trước mắt yêu cầu tăng lên thực lực của chính mình. Không thích hợp khiêu chiến tân công tháp trò chơi, cho nên hắn lựa chọn nơi này. Đường mạch vốn tưởng rằng Bạch Nhược Dao sẽ biết khó mà phiền. Ai ngờ cái này thuốc cao bôi trên da cho thế nhưng vẫn là theo đi lên. Ở đoán ta vì cái gì cùng lại đây? Đường mạch ngắm người này liếc mắt một cái. Lần đầu tiên cùng đối phương đáp lời. Vì cái gì? Bạch Nhược Dao hì hì mà nở nụ cười. Hắn ánh mắt từ đường mạch đỉnh đầu chậm rãi trượt xuống. Lại rơi xuống hắn dày mặt. Cuối cùng hắn chớp chớp mắt. Bởi vì, đường đường, ngươi giống như sẽ không chết nga, nghe được lời này. Đường mạch bỗng chốc sửng sốt. Hắn lập tức nhớ tới cái gì. Ngay sau đó, đường mạch nhắm mắt lại. Lại tránh ra khi, trong mắt hắn hiện lên một đạo quang mang. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt hoa hoa mặt thanh niên. Nói là đang xem, kỳ thật tầm mắt cũng không có hoàn toàn sinh ra tiêu cự. Phảng phất không có nhìn đến cụ thể người. Càng xem, đường mạch sắc mặt càng cổ quái. Hắn trầm mặc mà nhìn nửa ngày. Sau một lúc lâu, đường mạch gợi lên khóe miệng. Khó được thập phần sung sướng nói. Mượn ngươi cắt ngôn, ngươi giống như, cũng sẽ không chết. Bạch Nhược Dao nhạy bén mà nhận thấy được một tia dị thường. Nhưng hắn cẩn thận quan sát đường mạch, đối phương thần sắc bình tĩnh, đường mạch tâm tình vui sướng mà đi hướng Bắc Đại cửa. Bạch Nhược Dao nửa tin nửa ngờ mà đi theo, trong lòng không ngừng tính kế. Đương hai người đi đến Bắc Đại cửa bên một tòa sư tử bằng đá phụ cận khi, một đạo hùng tráng giọng nữ ầm ầm vang lên, hai người nhanh chóng mà quay đầu nhìn về phía Bắc Đại cổng trường nội. Chỉ thấy một cái cường tráng đáng sợ bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ ở bên trong cánh cửa chạy vội. Di động, nàng giơ một quyển cuốn lên tới thư, dùng sức mà nện ở một cái ghé vào trên tảng đá ngủ nướng tiểu nữ hài trên người. Vị này cường tráng đến giống như một tòa cự sơn nữ tính. Phẫn nộ mà quát, ngươi lại cho ta lười biếng không đọc sách, mosaic, leng keng, người chơi Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến, đường mạch, Bạch Nhược Dao kích phát nhiệm vụ chi nhánh, vào trường học còn không hảo hảo niệm thư học cha. Nguyên rùa, chính thức tiến vào hiện thực phó bản tất cả toàn hạ phẩm. Thỉnh lập tức tiến vào trường học, bắt đầu trò chơi, trói mắt ánh mắt dần dần trở tối. Đường mạch nheo lại đôi mắt. Rốt cuộc thấy rõ cái kia đứng ở trường học đại môn trung ương khủng bố nữ tính. Tác giả có lời muốn nói. Lão phó, chúng ta áng văn này còn có thể có cảm tình tuyến sao? Đường đường, ngươi cho ta hảo hảo công tháp. Gần nhất xác thật đã xảy ra một chút việc. Cảm tạ sở hữu tin tưởng xuẩn tác giả tiểu đồng bọn. Quá hai ngày các ngươi liền sẽ nhìn đến chân tướng. Ta sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm XD. Hết chương.